Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, người mẫu bề mặt ký hiệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Michael Us. Cái gì? Hơn 30 tuổi quản lý một mặt mê mang, đầu đầy hạt xương, cái này hai người mặc đồ dằn di. Trên người bùn còn chưa khô dân công nói ra hương thoại sao? Trịnh Nhân và Tô Vân đã thuộc về một loại nửa trạng thái ngủ. Nhưng mà khi bọn hắn nghe được quản lý nói bậy bạ thời điểm, cơ hồ là bản năng đồng thời lải nhải ra một câu nói như vậy. Nghe được Tô Vân vậy đang nói chuyện, Trịnh Nhân lập tức im lặng, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hưởng thụ 44 độ nước ấm mang cho thân thể thư thích. Vị này, ta chính là quá mệt mỏi, không muốn để ý tới ngươi. Có thể ngươi như thế nói bậy nói bạ thì không nên. Tô Vân đem đầu bên một góc độ, nhắm mắt lại nói đến. Nói bậy nói bạ, chính ngươi sờ một cái eo của ngươi, thật sự có hai cái ổ. Thận hư đã rất nặng, cần điều chỉnh kinh lạc. Quản lý diễn cảm có chút lúng túng, nhưng vẫn cố gắng giải thích. Đó là eo ổ, ở cục bộ mổ xẻ bắt trước, lại kêu hõm Venus. Tô Vân nhắm mắt lại, khóe miệng hiện ra một tia oán hận người nụ cười. Là sau lưng bên hông hai cái lõm xuống ổ, là cái mông đế xương sống phía trên và xương sống thắt lưng nối liền chỗ hai bên. Lại kêu Venus má lúm đồng tiền và thánh ổ, là người mẫu bề mặt một trong ký hiệu, ngoặc kép. Quản lý trên mặt tràn đầy viết không thể nào tin nổi. Ngươi muốn bán thẻ, ta là không sao. Tô Vân nói đến, nhưng tổng được có cái gì có thể cầm được xuất thủ đi. Nói thí dụ như đấm bóp huyệt vị tương đối khá, lực lượng tương đối lớn, chủ quan lên không lừa bịp, ta là rất cật lực. Giống vậy lực lượng ở trên người ta giống như là sờ, ngoặc kép, không có gì cả. Ngươi để cho ta làm thẻ bằng gì? Chỉ bằng thận hư. Tô Vân khóe miệng nụ cười lại đậm đà mấy phần. Làm ơn, gạt người vậy được chuyên nghiệp một chút không phải? Ngươi loại thuyết pháp này đã quá hạn, phải hiểu được cùng lúc câu vào. Nếu không, vừa nói, hơi hãn tiếng vang lên. Hàng này đã ngủ, quản lý mặt đỏ lên, một câu nói đều không nói được. Xoay người rời đi, cho Tô Vân đấm bóp kỹ thuật viên tuổi không lớn lắm. Nhìn Tô Vân, mặt sớm đều đỏ, nhưng nàng đỏ và quản lý đỏ là hai cái khái niệm. Hơi có vẻ ngượng ngùng cái loại đó. Ca, tinh dầu có mấy loại, kỹ thuật viên còn có một tia lý trí, vẫn ở chỗ cũ giao hàng. Hắn ngủ, dùng bình thường không thu lệ phí liền có thể. Trịnh Nhân nhắm mắt lại nói đến, thật là, tiểu kỹ thuật viên có chút mất hứng, nhưng thấy được Tô Vân, bị gò má giết trực tiếp giết chết, sau đó sẽ sống lại, lại bị giết chết, chết đi sống lại. Sau mấy giây, nàng kinh ngạc nhìn Tô Vân, cảm thấy thiếu kiếm chút tiền vậy không việc gì, dùng điểm lực, đừng lấy tay, dùng cùi chỏ khớp xương. Tô Vân mơ mơ màng màng nói đến, Trịnh Nhân cười một tiếng, rất nhanh liền ngủ, một cái tiếng thời gian, cứ như vậy đi qua. Chờ Trịnh Nhân bị kêu lúc tỉnh, Tô Vân đã mặc xong quần áo, đánh hà hơi, nói đến, lão bản, có muốn ăn chút gì hay không đồ? Ngươi đói. Trịnh Nhân đối với ăn cơm không có hứng thú gì, mới vừa uống cháo, càng thì không muốn ăn. Lão bản, ngươi có thể hay không có chút loài người bình thường bản năng? Tô Vân nói đến, quang uống cháo có thể uống đầy đủ mới là lạ. Ta bây giờ lại đói. Ta ở ven đường thấy có cái sạp thịt nướng. Một hồi đi trở về đi. Đi ngang qua thời điểm muốn 10 chuỗi. 10, ngươi này thỏ đâu? Thỏ không ăn thịt chín. Hai người nghiêm trang nói chuyện vớ vẩn trong. Tô Vân đi lễ tân quét gõ, tính tiền, rời đi, mấy tên tiền sảnh đón khách đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi. Vây chung chỗ, díu dít nói lên, người tuổi trẻ kia dáng dấp thật là tốt xem, người ta hiểu phải trả hơn đâu. Phạm quản lý đi vào, bị trực tiếp oán hận đi ra, chẳng qua là nhìn thật giống như không là rất có tiền dáng vẻ à. Ngươi hiểu gì, người có tiền cũng mở đàng hoàng xe, đều mặc danh bài, có chút người có tiền nóng nảy. Ngươi không hiểu, Trịnh Nhân và Tô Vân lắc lư đáng đáng trên đường đi về nhà. Nơi này nghe hồng lóe lên, đèn đuốc huy hoàng, nhất phái ca vũ thăng bình. Trong nháy mắt hành vi, cảm giác sai vị, để cho Trịnh Nhân có chút hoảng hốt. Hắn cố gắng mở mắt ra, nhìn đường, nếu là ở tiền tuyến đều không bị quá nặng tổn thương. Trở lại đế đô đi bộ vô tình té gãy chân. Lỗ chủ nhiệm cho mình ban gửi một cái ba chờ công, phỏng đoán được bị người chê cười cả đời. Lắc lư đáng đáng đường qua một người nướng than, Trịnh Nhân hỏi, này, người ăn cái gì chuỗi? Thịt cừu, không buông thì là Ai Cập. Thiếu thả trái ớt, Tô Vân nói, sạp thịt nướng làm ăn rất chạy, mấy cái bàn nhỏ cũng đầy ấp người, còn có người xếp hàng chờ. Trịnh Nhân nhìn cũng cảm thấy lòng mệt mỏi, chờ xiên thịt tốt lắm, chí ít được mười mấy 20 phút, lúc này hắn chỉ muốn về đến nhà, ngã xuống giường ngủ cái trời đất u ám. Vị tiên sinh kia, ngài xúc xích tốt lắm, nướng lão bản giống to, một cái đứng ở ven đường hút thuốc khói người đứng lên, đi tới sạp thịt nướng trước, ngậm thuốc lá, nhận lấy xúc xích. Xoay người công phu, ánh mắt và Trịnh Nhân đối với, ngài là, Trịnh Tổng, người kia có chút kinh ngạc, thật không dám nhận, dùng đấm bóp tiệm quản lý giải thích, cả người đồ dằn di, bùn còn chưa khô, vừa thấy chính là từ trên công trường xuống, cho dù mặc phổ thông đi nữa, người này cũng có thể không chút do dự nhận ra, trên mặt sẽ tràn đầy nhiệt tình thêm có khoảng cách mỉm cười. Nhưng mà như thế cả người, Tống Doanh thật không dám nhận. Ếch, Trịnh Nhân do dự một chút, nhìn đối diện người đàn ông trung niên, có chút nghi ngờ, không phải có chút, mà là tương đương nghi ngờ. Đây là người nào? Mình biết hắn sao? Kêu mình Trịnh Tổng, là người Hải Thành, tâm niệm điện tránh, chỉ trong nháy mắt, Trịnh Nhân liền thấy ở trên tay hắn xách xúc xích, đông 40 cái. Đường Tống thực phủ, Tống Doanh, tuyến giáp trạng bên chức năng chướng ngại, mấy cái chữ mấu chốt ngay tức thì xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Con vịt bước, bả phải, hắn nhìn dáng dấp tốt lắm đây là, lại thế nào ăn xúc xích? Tống quản lý, ngươi khỏe, Trịnh Nhân tận lực gạt bỏ vẻ mỉm cười, đã tiêu hao hết toàn thân lực lượng, đưa tay ra, Trịnh Tổng. Còn lấy là ngài quý nhân nhiều chuyện quên. Không nhớ ta đây. Tống Doanh cởi mở cười một tiếng. Đưa tay ra. Nhiệt tình mà không mất mất tự nhiên và Trịnh Nhân bắt tay một cái. Tô Vân có chút kinh ngạc. Cái mặt này manh thời kỳ cuối người là làm sao nhận ra người. Chẳng lẽ đi một chuyến tiền tuyến. Hắn thất khiếu cũng được mở ra sao? Giải phẫu làm. Trịnh Nhân hỏi. Làm. Sau khi giải phẫu lại phục một ít thuốc, giống như ngài nói như vậy, rất nhanh sẽ xong, Tống Doanh nói, xúc xích, vẫn có thể mang cho ngươi may mắn khí. Trịnh Nhân không có làm cho người ta chán ghét nói tận lực ăn ít xúc xích, mà là kéo đến khí vận lên, và trước kia như nhau. Tống Doanh khẽ mỉm cười, nói đến, nhưng đây không phải là nhiều năm như vậy cũng quen rồi sao? Ta bây giờ ăn tần số và tính cũng ít rất nhiều. Ta cũng hỏi tương quan bác sĩ. Nói là ăn ít thì sẽ không có vấn đề. Trịnh Nhân cũng nghĩ như vậy. Tống Doanh ở hệ thống mặt bản bên trong có thể không tật bệnh gì chẩn đoán. Xem bộ dáng là hoàn toàn tốt lắm. Trịnh Tổng, ngài đây là... Tống Doanh nhìn Trịnh Nhân ăn mặc như thế cả người quần áo. Theo ở bên cạnh hắn trợ thủ cũng giống như vậy. Nghi ngờ hỏi đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé https.